ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 23, ít nhất tao cũng là chồng cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong đâu đó, lão tử đưa hoa chưa đến Đông Hải Chi Tân, nghĩ nghĩ xem thảo luận vấn đề tình yêu trong game không thực tế với cả. Yêu sớm có hải, như thế nào, thế nên đoạn đối thoại sau ra đời. Hảo hữu, bạn nói với lấm tấm hoa chư em có biết mình đang nói gì không? Em chỉ nhìn thấy Lưu Ly Tiên trong trò chơi chứ đâu có biết người bên ngoài thực sự như thế nào. Nhỡ là con chó nhà đó chat với em thì sao? Quần chúng, chấm, mình, so với sánh. Hảo hữu, lấm tấm hoa chư nói với bạn Tiên ca ca, anh ghét em à, hảo hữu. Bạn nói với lấm tấm hoa chư, đâu có, mấy ngày này toàn đi cùng em chứ có đi cùng ai khác đâu. Hảo hữu, lấm tấm hoa chưa nói với bạn, vậy anh thích em đúng không? Hảo hữu, bạn nói với lấm tấm hoa chư, ừ, cũng thích. Hảo hữu, lấm tấm hoa chưa nói với bạn, thế là được rồi mà. Dùng lời lẽ thuyết phục, thất bại. Hảo hữu, bạn nói với lấm tấm hoa chư, nếu tôi và em đều là con gái, em vẫn thích à, hảo hữu. Lấm tấm hoa chưa nói với bạn, em biết ngay mà. Gạt lệ, anh sẽ nói như vậy. Tiếp theo có phải anh định nói là không muốn ở bên một cô gái như em không? Em biết anh không muốn dẫn em theo. Nói gì mà thích chứ, đồ lừa đảo. Vạch trần chân tướng, thất bại, hảo hữu, bạn nói với lấm tấm hoa chứ. Nhướng mày, đúng thế, lão tử chán ghét nhà ngươi, không thích nhà ngươi tiêm đi cút đi hộ lão tử cứ đứng đây vướng chân vướng tay, lão tử giết cho nhà ngươi khỏi login. Cô nhóc im lặng một lúc lâu. Lão tử quả cũng hơi lo lắng, dù thế nào cũng chỉ là một cô bé, trái tim mong manh dễ vỡ lắm. Nếu cô nàng bị tổn thương, lão tử cũng tội lỗi kinh. Một lúc lâu sau, hảo hữu, lấm tấm hoa chưa nói với bạn, xoay quanh, Tiên ca ca anh có nhiều kẻ thù, sợ làm liên lụy em đúng không? Anh tốt với em như vậy sao có thể ghét em được? Chọc giận xua đuổi, thất bại, hết cách, trên bãi cát bờ biển Đông Hải Chi Tân, lão tử cảm nhận được từ đáy lòng rằng con nhóc này đúng là giống kiên cường dẻo dai. GM, lão tử mãnh liệt yêu cầu hủy bỏ thiết lập trò chơi này theo Warcraft luôn đi, GM. Ngã lăn ra đất, từ đó về sau thời gian lão tử đi lưu quang lại nhiều lên. Được rồi, ta thừa nhận ta trốn tránh hoa chứ. Lão tử cứ tưởng tượng cảnh ớc Lưu Ly Tiên với ớc hoa chưa ôm nhau nói lời ngọt ngào là thấy giống y như đang ngồi trên yên xe đạp vậy. Gì cơ, bạn nói ngồi trên yên xe có vấn đề gì? Khụ yên xe không có đệm ý, mà hình như con vịt cũng không vội theo hoa chứ, hàng ngày vẫn giúp đỡ mọi người đi phụ bản, đánh chiến trường. Người của cả thế lực à, người của cả liên minh đều mừng vui như vớ được vàng. Được rồi, ta thừa nhận ta cũng cực kỳ hớn hở. Từ lúc đó về sau, trên chiến trường, hiếm khi nào lão tử đi một mình với thú cưng tà ảnh hay tiên hạc nữa. Vì thế, mấy tên thích khách tụ tập thích ẩn thân đánh lén lão tử cũng tự giác hơn rất nhiều. Lão tử lại tiếp tục quay về thời kỳ không có hồng dược thì há miệng, không có lam dược thì thò tay, không có linh đan thì gào lên với con vịt thật sự là nhanh chóng hư thân quá đi. Vài ngày sau hoa chư không nhắn tin mật cho ta, lúc ấy ta cũng yên tâm dần, cũng nghĩ tình cảm của một cô bé con thì có mấy phần là thật. Vài ngày thì tự nhiên cũng hết, có khi về sau nghĩ lại còn thấy buồn cười cũng nên. Cuộc đời còn hư ảo nữa là trò chơi. Làm sắc hỏa diễm cũng PM lão tử nhiều lần, nhờ kéo nhiệm vụ phụ bản. Lão tử thấy không thoải mái, cũng từ chối vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ lại thì cô nàng ở thế lực Mạn Đà La sao có thể thiếu người kéo được. Hôm sau login, không ngờ chân phạm lại phản bội lão tử, hơn nữa còn lao vào lão tử lúc lão tử đang nhẹ nhàng làm nhiệm vụ ở kiến mộc. Bạn cũng phải thừa nhận rằng lão tử thật ra là một quân tử. Quần chúng, có thể nói thì sẽ không đánh, nhưng xin hãy hiểu cho một đạo sĩ da giòn tự nhiên nhìn thấy một chiến sĩ thiên cơ to hoành hùng hổ lao về phía này, không phản ứng không được ấy. Bạn có biết rằng bộ chiến trường cấp 70 của đạo sĩ có khuyết điểm lớn nhất là phòng ngự vật lý gần như bằng không, trong khi chiến sĩ thiên cơ lại có danh hiệu cận chiến vương giả, nếu bị hắn lại gần rồi tung trường thì đạo sĩ chỉ còn nước cạp đất mà ăn. Bạn không thể yêu cầu một đạo sĩ yếu đuối đi nói chuyện lễ nghĩa với một tên thiên cơ điên rồ được. Vì thế lão tử quyết định bật đỏ, ầy, cứ rút lam trước rồi bình tĩnh nói chuyện vậy. Rút lam thiên cơ là chuyện khá dễ dàng. Đầu tiên là dùng định thân trụ hắn, sau đó cho thú cưng đi lên phóng phù kinh quỷ thần, làm giảm 400 điểm giá trị pháp lực của hắn, sau 4 đến 5 giây thì lại dùng phù kinh quỷ thần, lại giảm 400 điểm nữa. Sau đó lại chiêu gọi tà ảnh, đứng ở phía xa, người và thú cưng cùng nhau dùng phá kỹ, như thế lại rút được thêm 189 điểm pháp lực. Lam giờ này chỉ còn có xíu, sao chịu được mấy lần rút. Quả thực lúc ấy lão tử chỉ định tử tế, muốn làm hắn bình tĩnh trước đã, không nghĩ đến mọi người đứng nhìn thì thấy thế nào. Sau này thánh kỵ sĩ kể lại thì nói rằng khi ấy chạy tới, hắn chỉ nhìn thấy một đạo sĩ bật đỏ đang trụ một thiên cơ để rút lam. Lúc ấy lão tử bật đỏ, không thể quay về khu an toàn. Một đám cặn bã ra vẻ khuyên can hay ho, sau đó một đám chết tiệt khóc lóc ỉ ôi. Tiên ca, anh chết thảm quá. Rồi tiện thể ra tay oánh lão tử. Nữ đạo sĩ mảnh mai chống đỡ được hai hiệp cuối cùng duyên dáng ngã xuống trong hiệu ứng ánh sáng rực rỡ của các chiêu thức dạ lang, đại độc bạo hồ, hỏa thiên phạt. Lão tử không phục hồi sinh ở kiến mộc chọn lại thần thạch hồi sinh sau đó đổi một nghiêu châu tử để tăng giới hạn sinh mệnh thanh máu tăng vèo vèo. Sau đó cũng có người phản bội theo lão tử bật đỏ. Một đám đại gia kích động, tự giết nhau, ở kiến mộc cứ thế chẳng biết bao lâu. Hệ thống, người chơi lưu ly tiên làm nhiều việc ác bị trời giáng sấm sét đánh chết. GM, đồ không biết phân biệt tốt xấu, chẳng biết thật giả thế nào. Trận đánh nhau hỗn loạn này tiếp tục đến khi con vịt log in. Hắn nhìn tên các thành viên Honor nhưng kênh thế lực hoàn toàn im ắng, cuối cùng cũng lên tiếng. Thế lực thượng thư, trích tiện nguyên ương bất tiện tiên, có ai còn sống không? Thái giám rất bình tĩnh. Thế lực, nhất giả phong lưu đàn đàn đông, giờ thì còn chút nữa chưa biết. Chủ thế lực, thánh kỵ sĩ con vịt đến kiến mộc thu yêu đạo. Thế lực thượng thư, lưu ly tiên, nhầm rồi, đạo sĩ mới phụ trách thu yêu. Xem hôm nay lão tử thu đám yêu nghiệt các ngươi. Thế lực, nhất giả phong lưu bách hoa tàn, tràn nước miếng, mọi người xem, hoan nghênh đến với máy chủ XXXX thiên hạ 2. Bạn có ăn tối không? Ăn gì, có gì, mua đồ ăn đắt tiền. Thế lực thượng thư, trích tiện nguyên ương bất tiện tiên. Thế lực, nhất giả phong lưu bách hoa tàn, ok, tin đồn giờ cũng chưa được làm rõ, nhất giả phong lưu bách hoa tàn tôn quý rộng lượng sẽ vì mọi người mà tường thuật trận kiến mộc ở cửu lê thật phấn khích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lực thượng thư, trích tiện nguyên ương bất tiện tiên. Thế lực, nhất giả phong lưu bách hoa tàn, tiên ca dẫn đầu yêu đạo tấn công lão đại của chúng ta, vừa xông vào trước mặt đã chạy trốn nhanh như vậy. Đỉnh đầu dấu chấm hỏi. Điều này quả không giống phong cách của tiên ca nhé, chẳng phải anh thường hay đứng lẫn vào đám đông rồi cướp đầu người sao? Thế lực thượng thư, lưu ly tiên cút, thế lực, nhất giả phong lưu bách hoa tàn, ôi trời ơi, nhìn mau tiên ca biến thành con trâu, hai sừng đâm thẳng vào lão thánh. À, lão thánh cầu GM phù hộ anh, thế lực, nhất giả phong lưu bách hoa tàn, chúng đúng hoa cốc. Chủ thế lực, thánh kỵ sĩ, nhướng mày, thế lực, nhất giả phong lưu bách hoa tàn, xem tiên ca đang dùng cặp sừng sắc bén để phá hủy vườn hoa cốc. A thích khách kìa, hắn dùng tay tự chọc mông mình, sau đó đạp lên vết máu mà chảy. Thích khách hóa huyết mất máu, thế lực, nhất giả phong lưu bách hoa tàn, xem này, đây là dũng sĩ của chúng ta, thà tự hủy hoa cốc của mình chứ nhất định không cho kẻ khác xâm phạm. Thế lực, Phật pháp vô biên đuổi nhất giả phong lưu bách hoa tàn ra khỏi thế lực. Thế lực, nhất giả phong lưu bách hoa tàn gia nhập thế lực, nhất giả phong lưu bách hoa tàn, trời ơi, máu con trâu càng lúc càng ít tiên ca gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, lão đại đâm một nhát đao qua ồ, mọi người nhìn tưởng không đâm trúng, quả thật không đâm trúng. Quần chúng, thế lực thượng thư, trích tiện nguyên ương bất tiện tiên, dừng tay hết lại, không giết. Tất cả mọi người dừng tay, lão tử tiếp tục, ầy, dù sao nghiêu châu tử vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Thế lực thượng thư, trích tiện nguyên ương bất tiện tiên, lưu ly tiên, dừng tay. Thế lực thượng thư, lưu ly tiên, biến, mày là gì của lão tử mà bảo lão tử dừng. Người này lề mà lề mề mở miệng. Thế lực thượng thư, trích tiện nguyên ương bất tiện tiên, ít nhất cũng là chồng cũ mà. Lão tử di ông, một đám mang danh mông hồng thiên hạ bật đỏ đứng ở kiến mộc. Thế lực thượng thư, trích tiện nguyên ương bất tiện tiên, làm cái gì đây? Ấy khó trả lời ghê. Trần Phạm, CMM, vừa rồi mày định làm gì? Theo bản năng, lão tử định quay về Cửu Lê Thành rồi hỏi cho rõ ràng, nhưng vừa nhìn thời gian bị đỏ tên lão tử đã muốn điên, GM, lão tử. Bị treo chữ đỏ quả là chuyện làm người ta điên tiết. Lão tử theo lệ trốn về Đông Hải Chi Tân, kênh thế lực, ngoại tinh nhân, tiên ca. Ha ha, tiên ca, anh trốn ở tinh cầu nào rồi? Thế lực thượng thư, Phật pháp vô biên, chết tiệt, lão tử chết 12 lần. Thế lực, nhất giả phong lưu đàn đàn đông, không, lão đại mới chết nhiều. 8 phần là tiên ca coi trọng hoa cốc của lão đại. Thế lực nguyên lão, Tây Môn suy cầu kích thích hơn cả giết người ở Lưu Quang nữa. Nghiêu châu tử của tiên ca chắc nổ tung tóe rồi ha ha. Chủ thế lực, thánh kỵ sĩ, chắc trang bị thằng đó cũng tẩy đỏ rồi. Trang bị chết một lần hoặc bị thương sẽ bị giảm độ bền trang bị. Trang bị sau khi hư hỏng, giảm độ bền sẽ đổi sang màu đỏ. tác dụng sẽ không còn như lúc đầu. Ha ha, lâu lắm không giết đã tay như thế. Thế lực, Nhất Dạ Phong Lưu Bách Hoa Tàn, tiên ca, thế lực thượng thư, Lưu Ly Tiên, câm miệng hết đi, lão tử treo hết đỏ sẽ xử đẹp mấy tên nhóc các người. Đứng một hồi ở biển thì lão tử nhàm chán, lôi thú cưng ra đánh quái. Chưa bao lâu thì thấy con vịt đi tới từ xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, thật ra lão tử cũng chưa quên bản thân đang chữ đỏ, muốn giết thầy thuốc thì với loại thao tác bình thường có thể dùng tiên hạc úc khí sau đó cường sát. Nhưng với loại trang bị siêu tốt, thao tác cũng không phải dạng vừa đâu, kể ra lão tử có thể tự thêm máu hồi lam nhờ kỳ lân thì cũng còn phải suy xét. Đạo sĩ không bao giờ thích thầy thuốc có thể hồi máu, giá trị kỹ lực nhiều, còn có thể hồi lam. Nếu ý thức thao tác của hắn tốt hơn, bạn đánh bừa thì cũng chỉ nhận ra hắn máu không ít không nhiều, máu của bạn cũng không ít không nhiều nhưng đáng sợ hơn là bạn không có lam. Lão tử nhanh chóng đổi thú cưng thành kỳ lân, chờ người từ từ lại gần. Không ngờ hắn cũng phát hiện ra lão tử bất thường, dừng lại trước khi tiến vào phạm vi công kích của lão tử. Hảo hữu, Trích Tiện Nguyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, mọi người trong thế lực góp tiền cho mày tẩy đỏ. Đổi điểm rồi mua Tích Thiện Khư Ác Đan đi. Tích Thiện Khư Ác Đan là phương thức đốt tiền số 1 của hệ thống, một viên không đắt đâu, giá chỉ tương đương 97 tệ, có thể tẩy trạng thái chữ đỏ. Lão tử cảm động lệ rơi đầy mặt nhìn xem, đánh hồ vẫn còn anh em đó. Ặc xì, lão tử không phải anh em với đám vô lại này, cách trương.